Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011. Tử Lộc Hiệu, Nam, trong thôn đối với tri thức nhiệt tình yêu một mực tiếp tục đến cuối tháng 9. Rốt cục tới, Ngao Mộc Dương tại Cano Dương Thượng đặt hàng xa hoa du thuyền đưa đến. San Sick Manhattan 55 đối với làng trài tạo thành trùng kích mạnh phi thường lực. Đường chiếc này mới tinh xa hoa du thuyền chậm rãi tới gần bến tàu thời điểm. Trong thôn nhiều người còn tưởng rằng nơi nào đến đại phú hào. Chờ bọn hắn biết đây là Ngao Mộc Dương cho Lộc chấp tử mua du thuyền. Nhất thời tạc, mới tinh du thuyền không riêng xa hoa, còn có một loại kinh người mị lực. Làm cho người ta nhịn không được thích mị lực. Lộc Vô Ngân đầu một cái nghĩ nhảy tới. Ngao Mộc Dương một tay đem hắn cho kéo về. Nằm mơ a, quát con. Đây là ta đưa chị của ngươi lễ vật. Để cho chị của ngươi cái thứ nhất đi lên. Tỷ phu, ngươi mang cái này có cái gì ý tứ? Này du thuyền sớm cũng không biết thượng nhiều hay ít người. Bằng không nó làm thế nào bị trùng tu xong? Lại làm thế nào bị lái qua tới? Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, chờ ngươi tỉ tan tầm rồi nói sau. Lộc chấp tử ở trước mặt hắn chưa bao giờ biểu hiện qua đối với tài phú hướng tới hoặc là đối với xa xỉ phẩm yêu thích. Nhưng khi nàng thượng này xa hoa du thuyền, tình cảm lại nhịn không được bạo phát đi ra. Bên này nhìn xem bên kia sờ sờ, mặt mũi tràn đầy yêu thích. Còn là câu nói kia, xa hoa du thuyền mị lực thật sự quá lớn. Tham quan qua du thuyền, Ngao Mộc Dương tại tiếp thu đơn thượng ký tên. Sau đó ba người bọn hắn thêm Hắc Long ngồi ở hai tầng trước bong tàu đầu phòng khách khu. Cho du thuyền đặt tên A, lão Ngao nói đề nghị. Lộc Vô Ngân nói, kêu Hải Lộc Hiệu A, danh tự thật tốt, đúng hay không? Ngao Mộc Dương hỏi. Ngươi liền như vậy thích cá vượt biển. Kia cùng kia nha, Lộc, tỷ của ta cái kia Lộc. Lộc Vô Ngân cười hắc hắc nói. Ngao Mộc Dương nói, chị của ngươi nguyện ý kêu danh tự sao? Ta cảm thấy phải gọi cái tên này còn không bằng kêu Lộc Vô Ngân hiểu. Lộc Vô Ngân ưỡn nghiêm mặt, nói, có thể, ta sẽ không truy cứu các ngươi xâm phạm ta danh dự quyền hành vi. Lộc chấp tử ngâm ngâm nhìn xem, hai người đấu võ mồm, đều không ai nói chuyện. Nàng nói, kỳ thật nếu như không phải là cân nhắc đến không dễ nghe. Ta hy vọng chiếc này du thuyền kêu Mộc Dương Vô Di Hiệu. Lộc Vô Ngân cân nhắc một phen, rất chân thành nói, ta nhận thức vì cái tên này vẫn thật là dễ nghe. Ngao Mộc Dương nói, vậy không được, nếu lên như vậy danh tự. Phải gọi Mộc Dương chấp tử hiệu. Ta nhận thức vì cái tên này không dễ nghe. Lộc Vô Ngân lắc đầu. Bất quá vô gì Mộc Dương chấp tử hiệu danh tự vẫn rất tốt. Ngao Mộc Dương không thèm nhìn hắn. Hắn trầm ngâm một chút nói. Bằng không kêu tử dương hiệu như thế nào đây? Danh tự rất tốt a. Lộc Vô Ngân nỗ lực tham dự vào. Hai chữ không dễ nghe. Bốn chữ a. Vô Di tử dương vô di, các người cảm thấy cái nào hảo? Cút trứng, mang nhân ra cho rằng thuyền này là vị nào đạo trưởng tọa giá. Kêu tử dương vô di không bằng kêu tử dương chân nhân. Lộc chấp tử cười nói, bằng không, kêu tiểu tử dương hiểu. Ba chữ kia ý nghĩa đang ngồi bốn người đều minh bạch. Có thể Lộc Vô Ngân không hài lòng. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, tỷ tỷ, có thể hay không đừng có dùng ta nhũ danh trong chữ tới tham dự mệnh danh. Ai biết ta nhũ danh nha? Ngao Mộc Dương nói, vậy cũng không cần, kêu tử Lộc Hiệu, còn là kêu cái tên này a. Chiếc thuyền này vốn chính là đi yêu nhã phong cách, không riêng kêu tử Dương còn là tiểu tử Dương, cũng không bằng tử Lộc Hiệu êm tai. Lộc Vô Ngân trịnh trọng gật đầu nói, tỷ phu, cái tên này hào, thông qua. Sau đó hắn đi chụp hình phát bằng hữu vòng, cũng phụ ngôn, chúc mừng tỷ của ta vui mừng nói xa hoa du thuyền một chiếc. Tên là Tử Lộc Hiểu, lấy tỷ của ta danh tự cái cuối cùng chữ cùng ta dòng họ cấu thành. Cân nhắc một chút, hắn lại bổ sung mấy chữ. Rót, chị ruột ta, phát bằng hữu vòng. Hắn nhìn lấy tỷ tỷ vui vẻ tại du thuyền thượng đi dạo thân ảnh. Liền lề mà lề mề đi tìm Ngao Mộc Dương hỏi. Tỷ phu, người chọn lựa lễ vật bổn sự thật lợi hại. Có việc nói thẳng, vuốt mông ngựa vô dụng. Vậy gì, chính là ta muốn cho Nhan tỷ đưa cái lễ vật. Người chỉ điểm một chút ta. Ngao Mộc Dương cười, nói, còn là chưa từ bỏ ý định nha. Trừ phi lấy Nhan tỷ, bằng không lòng ta vĩnh viễn đều vì nàng nhảy lên. Ngao Mộc Dương nói, đi, lão đệ có nghị lực. Cái kia, ngươi đưa nàng cái son môi a. Lộc Vô Ngân vui vẻ, chủ ý này hào, như vậy nàng mỗi ngày dùng miệng đỏ thời điểm đều sẽ nhớ đến ta. Phải không? Ngao Mộc Dương nói, không phải, như vậy về sau Nhan tỷ tìm đến người trong lòng, nàng bôi ngươi đưa son môi cùng người trong lòng hôn môi thời điểm. Ngươi bao nhiêu toán có phần tham dự cảm ơn. Lộc Vô Ngân nghe xong lời này thiếu chút nữa khóc. 9 tháng chấm dứt, quốc khánh ngày nghỉ bắt đầu. Không ra Ngao Mộc Dương dự liệu, lòng đầu thôn trong là người ta tấp nập. Năm nay lễ quốc khánh du lịch nhân số nhiều hơn nữa. Chủ yếu là đường núi mở ra, rất nhiều gia đình tiến hành tự giá dạo chơi. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm chiếc xe khai mở tại trên sơn đảo. Mỗi một chiếc xe đều là một gia đình, ít là 3 người, phần lớn là 5 người. Như vậy không tính đi thuyền đến nơi du khách, chỉ là lái xe tới liền hơn 1000 người. Bất quá sơn thôn tự giá dạo chơi cũng không phải là đơn giản như vậy. Quốc khánh ngày đầu tiên liền xảy ra tai nạn xe cộ. Trên trăm chiếc xe bị chắn trên đường. Chắn có cực kỳ chặt chẽ. Ai cũng đi không? Ngao Mộc Dương một nhìn thời gian tiếp cận giữa trưa. Để cho Khương Hiểu Ngọc tổ chức người đem xe đẩy đi đưa cơm đưa đồ ăn đưa nước đưa trà lạnh. Tặng đồ kiểu dáng đơn giản. Đồ ăn cũng là làng chài thấy nhiều hải sản. Trà lạnh thứ này lại càng là trong thôn không đáng tiền. Có thể bởi vì cái gọi là lễ nhẹ nhưng tình người thì đậm. Lòng đầu thôn bày ra thành ý này để cho các du khách cảm động. Rất nhiều người đối với đưa món, ăn, xe con một bữa chụp ảnh. Sau đó bằng hữu vòng cùng một ít du lịch diễn đàn bữa nay thì thật tốt chút tán dương thiếp mời. Ngao Mộc Dương làm không rõ ràng trên mạng không ngừng tuôn ra xì căng đan du lịch địa là chuyện gì. Xảy ra, rõ ràng hoa món tiền nhỏ liền có thể lợi nhuận rất nhiều hào cảm độ. Có thể những địa phương kia người chẳng những không làm như vậy. Ngược lại một cái lực làm ác. Đây là ngại nhiều tiền áp tay a. Hắn chỉ có thể như vậy cảm thán. Thôn ngoài trên đường lớn soát hảo cảm độ. Trong thôn phục vụ chất lượng còn phải cùng vượt được. Ngao Mộc Dương nói một ngày trước cầm ngư nghiệp nhà đương ra người kêu đi thôn ủy lái qua hội. Yêu cầu mọi người phải cầm du khách đích thân đa mẹ ruột mà đối đãi. Có tranh chấp không có khả năng cãi lộn. Hắn toàn bộ ngày dừng lại ở thôn ủy hội. Có vấn đề tìm hắn tiến hành. Đương nhiên, làng chài lại càng không chuẩn có làm thịt khách lừa dối khách hành vi. Hắn có thể là có thêm cầm long đầu thôn chế tạo thành quốc bên trong nhất lưu ngư dân nghỉ phép địa. Hùng tâm tráng trí. Loa xác hấp thịt món ăn này bị rất tốt mở rộng ra. Còn có đã ăn ốc biển cũng có thể làm món ăn này. Nhưng ốc biển da dày, không thích hợp làm duy nhất một lần tiêu hao. Nếu như không phải là duy nhất một lần hao phí mất loa xác, kia nhiều lần hướng bên trong nhét thịt lại có chút không vệ sinh. Chung quy rất nhiều người ăn món ăn này thời điểm hội dùng miệng đối với loa miệng mãnh liệt hấp. Nhiều lần lợi dụng loa xác liền đại biểu nhiều lần hữu nhân gian tiếp hôn môi. Trong thôn cá nhiều, Ngao Mộc Dương liền đem Tết Trung Thu thời điểm hắn làm cá cơm cho mở rộng ra ngoài. Ngư nghiệp nhà trong từng nhà có vỉ hấp, thả thượng các loại cá đi chưng là được. Giữa trưa, trong thôn đã có người cho hắn đưa tới một phần cá cơm. Thôn trưởng, người bận rộn sống cho tới trưa cũng cảm thấy mệt. Trước ăn chút cơm a. Ngao Mộc Dương không có khách khí. Hắn nhận lấy nói, đi, lão thúc, người đi giúp sống là được. Ta chỗ này tùy tiện đối phó hai miệng có. Vậy không được, người phải hào hào ăn ba bữa cơm. Nhất định phải bảo vệ thân thể của mình. Hiện tại ngươi bảo trọng hảo thân thể không riêng gì đối với chính mình phụ trách, cũng là đối với trong thôn phụ trách. Lời này để cho Ngao Mộc Dương nghe xấu hổ. Hắn ngay tại một ít giới thiệu quan trường cuốn sách truyện trong xem qua loại lời này. Hơn nữa mỗi lần nói loại lời này người đều là nhân vật phản diện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.